Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, Trưởng Tử Phu Tô, 1, chương 1310, Trưởng Tử Phu Tô, 1, bởi vì ta cũng thường xuyên đến, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, tươi cười liền ở bên môi biến mất, người kia đã chết, từ đây sau, của nàng mỗi một cái tươi cười. Đều phảng phất đối của hắn thua thiệt, như vậy cảm giác, thật là khó chịu, không có gặp trước ngươi. Ta chưa bao giờ tới nơi này, nhưng là sau này không biết vì sao, ta cuối cùng thích một người đi lại, xem ngươi có phải hay không đến. Có mấy lần, thật sự đụng tới ngươi, Cơ Huyền Thương nói xong, ngươi đâu, ngươi luôn tới nơi này, là vì sao, không biết, Trọng Quỳ lắc đầu. Đại khái là ở Trọng phủ Lý Thật đè nén, chỉ nghĩ ra được đi một chút đi, Cơ Huyền Thương trầm mặc một chút. Nói, Trọng Quỳ, có đôi khi ta thật may mắn, gặp của ngươi thời điểm, chúng ta đều không biết lẫn nhau thân phận, như vậy ngay từ đầu liền không có đối lập, ta cũng thật may mắn, chúng ta gặp thời điểm, đều như vậy niên thiếu, cho nên này năm trí nhớ. Mới hội tốt đẹp như vậy, Trọng Quỳ trong lòng một trận chua xót. Nếu ngay từ đầu ngươi chỉ biết ta là Trọng Phong nữ nhi, có lẽ liền sẽ không thích đi, cũng không nhất định, Cơ Huyền Thương nói. Sau này ở Hàm Dương thời điểm, ta đối mặt, chính là Trọng Phong nữ nhi à. Mình biết rõ là kẻ thù nữ nhi, mà ta còn luôn nghĩ ngươi, tưởng muốn được đến ngươi. Bởi vì như thế, trong lòng ta thật áy náy. Luôn luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Phần Nguyệt cho nên. Mặc kệ chúng ta gặp thời điểm là thế nào lập trường. Kết quả đều là giống nhau à, thật vậy chăng? Cơ Huyền Thương có chút mờ mịt. Nếu ngươi ngay từ đầu ở trong này cứu không là ta. Mà là cái kia kêu Tô Cử Nhân. Như vậy, ngươi sẽ thích hắn sao? Trọng Quỳ có chút hoạt kê. Nghĩ nghĩ nói, có ý nghĩa gì? Hiện ở những kia đều trôi qua, ta biết ngươi hiện tại không thương hắn. Nhưng là đối của hắn áy náy, sẽ làm ngươi cả đời một đời đều không có biện pháp vui vẻ đi, là ta sai lầm rồi sao? Trọng Quỳ bỗng nhiên nghẹn ngào đứng lên, ta như vậy hy vọng hắn có được nhân tính, luôn luôn tại dẫn đường hắn, làm cho hắn biến thành cái kia bộ dáng. Nếu ta không có làm như vậy, hắn liền sẽ không biến mất nếu ngươi sai lầm rồi. Hắn chết thời điểm, hẳn là rất thống khổ, thật bi thương, Cơ Huyền Thương nói. Nhưng là ta xem hắn biến mất, hắn thật bình yên đi rồi, Trọng Quỳ xem xa xa. Nàng biết lời như vậy đại bộ phận là an ủi bản thân. Tuy rằng đàn cửu đi được thật bình yên, nhưng chung quy là từ trên cái này thế giới tiêu thất. Hắn sẽ không bao giờ nữa xuất hiện. Trên cái này thế giới thậm chí cũng không có để lại của hắn một chút dấu vết. Trong rừng cây xuyên qua một trận mang theo mùi máu tươi phong. Trọng Quỳ chậm rãi ngẩng đầu, xem sắc mặt lạnh lùng Cơ Huyền Thương. Hắn hờ hững xem Hàm Đan Thành phương hướng, thần sắc giống như tịch diệt tinh hỏa. Ta hôn mê bao lâu? Trọng Quỳ đột nhiên hỏi. 3 ngày, hắn nói. Trọng Quỳ tưởng chống bản thân ngồi dậy, nhưng hơi chút dùng sức. Liền cảm thấy trên người nơi nơi đau nhức mệt mỏi. Ta, ngươi còn không có khôi phục, Cơ Huyền Thương đơn giản nói một câu. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không cần lộn xộn, ngươi mang theo ta ly khai. Kia, đàn cửu đâu? Trọng Quỳ vội vàng hỏi. Không biết, hắn vào lúc ấy hẳn là ở lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới đi. Linh lực quá cường đại. Cả tòa con rối quốc gia đều ở y. Phảng phất muốn sập, ta mang theo ngươi thật vất vả mới thoát ra đến. Chờ lúc đi ra, con rối quốc gia đã đình trệ ở đại tuyết trung. Bên trong hoàn toàn sụp xuống, Cơ Huyền Thương nói chuyện ngữ khí bình tĩnh đáng sợ giận tình. Địch từ đây thiếu một cái. Tát hoa các ngươi còn hy vọng các ngươi chín trở về thôi. Dù sao hắn không giống Mặc Liên Si như vậy triệt để đâu. Hết chương.